Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, khảo hạch cho điểm chi tiết. Đối với khảo hạch cho điểm chuyện này, Thạch Lỗi vẫn cho rằng cái này là không thể hỏi thăm phạm vi. Nguyên nhân rất đơn giản, quyền trượng cũng không biết bao nhiêu lần đều nói với hắn từng tới, cấp bậc không đủ, lời như vậy. Nếu như không phải hôm nay quyền trượng đột nhiên nói đến bởi vì siêu giá trị tiêu phí duyên cớ, muốn cho hắn thêm khảo hạch cho điểm, Thạch Lỗi rất có thể cũng sẽ không hỏi đến việc này. Nhưng là, quyền trượng nói, liền mang ý nghĩa vấn đề này đã bị giải tỏa, đã có thể làm cho Thạch Lỗi biết thêm điểm, như vậy cũng nên có thể cho hắn biết cho điểm hệ thống là thế nào một chuyện. Khi Thạch Lỗi liên tiếp hỏi ra những vấn đề này sau khi, quyền trượng trong thanh âm tràn ngập oán hận, nó cơ hồ là từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói ra, vẫn là bị ngươi phát hiện, đáng chết, ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, tại sao như trước kia những người kia hoàn toàn khác biệt. Ta tùy tiện một câu, ngươi cũng có thể từ trong đó nghe ra lời đầu mối đâu. Thạch Lỗi cơ hồ có thể nghe thấy quyền trượng mài răng thanh âm. Tuy nhiên câu nói này nhìn qua phảng phất có ca ngợi chi ý, làm cho đối thủ thống hận, đối với mình đều là biểu dương. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không vì vậy mà đắc chí. Hắn biết, chính mình vẫn như cũ như dẫm trên băng mỏng đi ở trên con đường này. Đối mặt dạng này một cái không gì làm không được siêu tự nhiên lực lượng, bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến chính mình mất mạng. Bởi vậy, Thạch Lỗi nhất quán là không buông bỏ quyền trượng nói ra mỗi một chữ. Nó mỗi một câu bên trong, cũng có thể dẫn phát vấn đề mới. Thạch Lỗi tin tưởng, dĩ vãng những tiền bối đó, muốn sao là từ vừa mới bắt đầu liền bị Hắc Tạp không gì làm không được hù sợ. Muốn sao, cũng là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện choáng. Nói tóm lại, bọn họ không có nghĩ qua chính mình thế mà còn có thể phản kháng. Bọn họ tất cả đều lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng toàn bộ tiếp nhận. Đây chính là bọn họ dài nhất cũng bất quá chỉ gắng gượng qua một năm có thừa nguyên nhân. Mà bây giờ, Thạch Lỗi tin tưởng vững chắc, cho dù chính mình rốt cuộc phát hiện không nhiều lắm chi tiết cùng quy tắc, chỉ dựa vào hiện tại biết rõ hết thảy, chịu tới cấp 5 có lẽ vẫn là có thể làm được. Cấp 3.000 vạn, cấp 4 ức nguyên, cấp 5 1 tỷ, 1 tỷ, mới là độ khó khăn chính thức bắt đầu. Đương nhiên, đây cũng chính là lập tức Thạch Lỗi đối với tiền tài nhận biết. Thật giống như hắn vừa mới tiếp xúc đến Hắc Tạp thời điểm, hắn cho là mình rất khó gắng gượng qua ngàn vạn nguyên cấp khác một dạng. Theo Hắc Tạp hạn mức gia tăng, Thạch Lỗi chi tiêu năng lực cũng theo đó càng ngày càng tăng. Có lẽ đợi đến Thạch Lỗi đối mặt 100 triệu kim ngạch đã không lại làm khó thời điểm, 1 tỷ thậm chí chục tỷ cũng liền cũng không trở thành quá lớn chướng ngại vật. Cũng mặc kệ như thế nào, Thạch Lỗi cũng không thể có nửa điểm phớt lờ. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, cái này Hắc Tạp, không có khả năng không hạn chế đem hạn mức gia tăng xuống dưới. Nếu như Hắc Tạp mục đích thật không phải làm cho đến Hắc Tạp người bị mạt sát, như vậy liền nhất định có phương pháp phá giải. Cái này, cần Thạch Lỗi thận trọng từng bước đi dò xét, trả lời vấn đề đi. Ta biết ngươi không cam tâm, bởi vì ngươi chưa bao giờ từng gặp phải ta như vậy người. Ta không phải so dĩ vãng những người kia thông minh, ta chỉ là dục vọng cầu sinh mạnh hơn bọn họ liệt một số. Thạch Lỗi tỉnh táo nói với quyền trượng. Quyền trượng thoáng trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói ra. Khảo hạch cho điểm phân giá trị, tối cao vì 100 điểm. Trong đó có 60 điểm cơ sở phân, cùng 40 điểm ngoài định mức thêm điểm. Chỉ phải hoàn thành mỗi cái chu kỳ hạn mức tiêu phí, đều có thể thu hoạch được nhất định cơ sở phân đáng. Cơ sở phân giá trị lấy cấp 2 nhân viên tạm thời đẳng cấp, trước mắt còn không thể bị biết được. 40 điểm ngoài định mức thêm điểm, trước mắt cấp 2 nhân viên tạm thời đã có thể giải. Cụ thể liên quan tới khảo hạch phân giá trị bình phán, đem để ta tới quyết định. Như thế nào bình phán? Cấp 2 nhân viên tạm thời không cần quan tâm. Thạch Lỗi gật gật đầu, đại khái minh bạch một số. Hắn hỏi, Nói cách khác, cơ sở phân giá trị cùng ngoài định mức thêm điểm là hoàn toàn tách ra hai bộ phận. Cơ sở phân giá trị nhất định phải đạt tới mắc điểm 60 điểm mới có thể phát động thăng cấp, mà lại là nhất định phải thăng cấp. Quá trình này là không thể nghịch. Là sao? Quyền trượng dứt khoát lưu loát trả lời. Đúng. Thạch lỗi lại hỏi, mỗi cái chu kỳ bên trong tiêu phí có khả năng bị bình ra khác biệt cơ sở phân giá trị. Cho dù ta đẳng cấp bây giờ còn không thể biết những này. Có thể mỗi lần tối cao phân bao nhiêu? Thấp nhất phân bao nhiêu? Người có thể nói cho ta biết sao? Quyền trượng do dự một chút. Tựa hồ cảm thấy loại trình độ này phỏng đoán xác thực không làm khó được thạch lỗi. Cũng liền không lại xoắn suýt tại thạch lỗi vì sao lại có thể nghĩ đến vấn đề này. Một vòng kỳ tiêu phí. Tối cao có 30 điểm cho điểm. Thấp nhất 6 điểm. Thạch lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Hắn biết, đây là quyền trượng có khả năng lộ ra liên quan tới cơ sở phân giá trị nhiều nhất bộ phận. Còn lại, tựa hồ chỉ có thể đợi được hắn lại lần nữa thăng cấp sau khi hỏi lại. Kết hợp trước đó tại nhất cấp thời điểm, quyền trượng đã từng nói lời nói. Thạch lỗi từ nhất cấp lên tới cấp 2. Tiêu phí đầy 100 vạn nguyên cũng liền thăng cấp. Trước đó thạch lỗi chỉ là đem coi là số tiền ngạch. Nhưng bây giờ, đây hết thảy, nhưng thật ra là theo cơ sở phân giá trị chặt chẽ tương liên. Mỗi cái chu kỳ 6 điểm, nhiều nhất 10 lần, liền tất nhiên sẽ thăng đến cấp tiếp theo. Mà tối cao 30 điểm, cái này liền có chút hố cha. Nếu như có thể lời nói, thạch lỗi đương nhiên hy vọng mỗi lần đều vừa vặn chỉ là bị định giá 6 điểm. Dạng này hắn liền có thể có được thời gian dài hơn qua thói quen cấp bậc này tiêu phí hạn mức. Từ đó đối hạ cái cấp bậc tiêu phí hạn mức cũng có nắm chắc hơn. Nhưng là, mọi thứ có lợi có hại. Từ một phương diện khác nghĩ, mỗi lần chỉ cầm 6 điểm, liền mang ý nghĩa thạch lỗi tiêu phí không có chút nào thành tích. Theo dĩ vãng những người kia giống như đúc, chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thức tiêu phí. Thăng cấp thời điểm thạch lỗi chỉ có thể cầm tới cơ sở 60 điểm. Thu hoạch được tự chủ tiền tài khen thưởng cũng là ít càng thêm ít. Mà muốn phát triển chính mình, ngoài định mức thêm điểm mang đến càng nhiều tự chủ tiền tài khen thưởng. Mới là trong đó quan trọng. Thậm chí, thạch lỗi rất lợi hại hoài nghi. Nếu như thăng cấp thời điểm vừa lúc là 60 điểm. Cái này đáng chết hắc táp. Vẫn sẽ hay không cho tự chủ tiền tài khen thưởng. Đừng nhìn giống như tự chủ tiền tài khen thưởng là căn cứ tiêu phí hạn mức hạn quyết định. Nhưng rất có thể còn có một cái điều kiện hạn chế. Cái kia chính là nhất định phải cao hơn bao nhiêu phân. Mới có thể thu được dạng này khen thưởng. Thạch lỗi đem vấn đề này để ở trong lòng. Hắn muốn trước hỏi liên quan tới ngoài định mức thêm điểm sự tình. Ách cộng thêm phân. Hết thảy 40 điểm giá trị. Ta lần này hoàn thành một cái cấp 5 sao tiêu phí. Còn có một cái 2 sao cấp tiêu phí. Thậm chí khiến cho hắc tạp cùng ngươi biết đến phú hào thẻ cũng không phải là loại kia không dùng. Được tấm thẻ, các ngươi cũng đem cấp bậc điều chỉnh làm cấp C. Lúc này mới đạt được 10 phần thêm điểm. Thế nhưng là ta tại tân thủ thí luyện giai đoạn. Hết thảy đạt được 33 phần ngoài định mức thêm điểm. Nhất cấp thời điểm. Ta có 2 bút siêu giá trị tiêu phí, buộc chung một chỗ cũng không bằng một cái cấp 5 sao tiêu phí, nhưng lại thêm hơn 10 phân. Cơ sở phân giá trị bộ phận ta không thể hỏi, có thể đã ngoài định mức thêm điểm đã có thể bị ta biết được. Ta muốn biết cuối cùng là thế nào một chuyện. Tiểu tử, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi tiếp tục như vậy. Ta đơn giản liền phải tin tưởng ngươi có thể gắng gượng qua 10 năm lâu đây. Quyền trượng cười, khằng khặc quái dị lấy. Cũng không biết nó giọng điệu này. Đến tột cùng là đang khen tán vẫn là tại cười thạch lỗi không biết tự lượng sức mình. Bớt nói nhảm, trả lời ta vấn đề. Ngươi, chấm ngoặc kép, quyền trượng giận dữ, rất nhanh bình phục, cơ giới trả lời nói. Cấp bậc càng cao. Siêu giá trị tiêu phí chỗ đối ứng ngoài định mức thêm điểm phân giá trị càng thấp. Tân thủ thí luyện giai đoạn, một cái cấp 5 sao tiêu phí có thể tương đương với 40 điểm mắc điểm. Nhưng bởi vì ngươi phạm qua một số sai lầm nhỏ lầm, cho nên khấu trừ 7 phần. Nhất cấp thời điểm, kỳ thực ngươi là có 3 bút siêu giá trị tiêu phí. Nó thêm điểm nên 20 điểm. Đồng dạng bởi vì ngươi phạm qua sai lầm, lại khấu trừ 4 phần, là lấy cuối cùng cho ngươi thêm 16 điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.